Không, cô ngồi dậy cho tôi. Vì sao? Cơn buồn ngủ khiến giọng cô cau gắt. Ngủ nhờ thôi mà làm gì gớm thế không biết. Chướng mắt, cách chương.